Chúa sẽ phù hộ em. Quyển 1 chương 10 cớ sao còn bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Tài, Lin, tôi và Lâm đi đường vòng tới Trang Ga mất mấy ngày, gian nan chắc chờ. Tôi nghĩ sở dĩ Lâm làm như vậy là vì tránh truy binh của Hassan nên không hỏi nhiều, hơn nữa cũng không biết phải hỏi thế nào. Mấy ngày qua cả hai đều rất kiệm lời, khi bắt buộc phải lên tiếng thì đều vô cùng khách sáo, ví dụ như: tối nay nghỉ ở đây nhé. Được, bây giờ ăn cơm nhé. Vâng, những đoạn đối thoại dài cũng có nhưng rất hiếm hoi, hơn nữa luôn không đầu không cuối. Có một lần tôi hỏi anh có vẻ thông thuộc đường này, Lâm thừa nhận đây không phải là lần đầu tiên anh đến Pakistan. Lần trước anh đến vì việc gì? Tôi gợi chuyện, anh đáp gọn lỏn, thăm người thân, vì thế mà anh quen biết Hassan. Anh quen biết Hassan từ lâu rồi, không phải ở Pakistan. Vậy là ở đâu? Nói đến đây, tôi sực nhớ ra chất giọng chuẩn đầy nho nhã của Hassan, mới vỡ lẽ. Hai người đã quen nhau ở London sao? Lâm không trả lời, điều này khiến tôi không khỏi bực mình, chuyện gì anh cũng không muốn nói cho tôi biết, vậy thì làm sao tôi biết được anh đang phiền não chuyện gì? Bộ tộc Pashtun và bộ tộc Rajput sao lại thù hận nhau đến vậy? Tôi lại hỏi, lần này thì Lâm đáp luôn. Pakistan cũng giống như Trung Quốc có rất nhiều dân tộc, có người Punjab, Sindhi Pashtun và Baloch Pashtun là bộ tộc lớn nhất ở Afghanistan và lớn thứ hai ở Pakistan, có rất nhiều gia tộc lớn. Trên thực tế, gia tộc Hado của Hassan là một trong 7 gia tộc có lịch sử lâu đời nhất của bộ tộc Pashtun. Điều này về sau tôi mới biết, đồng thời 7 gia tộc lớn này cũng là những gia tộc có thế lực nhất trong Pakistan. Gia tộc của Hassan tham gia cuộc thánh chiến chống quân xâm lược có quan hệ dây mơ rễ má với quân Mujah và cuộc hỗn chiến quân Việt trong lãnh thổ Afghanistan. Hassan đang huấn luyện quân đội phải không? Em đã nghe nói chuyện của quân Mujah rồi. Nhưng Hassan chẳng phải người Pakistan sao? Cớ gì lại chạy đi huấn luyện quân đội trong trại tị nạn Afghanistan? Tôi thắc mắc, bất luận là người Pashtun ở Afghanistan, người Pashtun ở Pakistan, người Pashtun ở lưu vực sông Ấn, thậm chí người Pashtun lưu lạc ở khu vực Iran thì sự trung thành đối với bộ tộc và tín ngưỡng luôn cao hơn rất nhiều so với sự trung thành so với quốc gia. Tất cả những người Pashtun đều muốn có một quốc gia thống nhất. Điều này em cũng biết, nó được gọi là Pashtunistan, nhưng liệu họ có làm được không? Tôi hạ thấp giọng hỏi. Ở quán trà, tôi từng nghe người ta nói, chính phủ Pakistan luôn muốn đả thông một hệ tư tưởng tôn giáo để hỗ trợ tinh thần chiến đấu của đội du kích Hồi giáo. Hệ tư tưởng này dẫn tới một thành phố ven biển trong lãnh thổ Afghanistan, cũng là lối duy nhất dẫn ra biển. Còn về mối quan hệ giữa bộ tộc Rajput và Pashtun, rất đơn giản. Bọn anh có tiền nhưng không có vũ khí, Pashtun có quân đội nhưng lại không có tiền, trong khi họ muốn xây dựng một nhà nước Pashtun thống nhất. Mấy trăm năm trước, sau khi người Rajput định cư ở nơi có đồng cỏ và nguồn nước dồi dào thuộc Trung Á, họ dần dần chuyển sang buôn bán, từ bỏ cuộc sống du mục trên đồng cỏ, đồng thời từ bỏ bản lĩnh tự bảo vệ và bắt đầu dựa vào cường quyền của Pashtun, nhưng cường quyền sao phải bảo vệ kẻ nhỏ yếu, chẳng qua chỉ vì hám lợi. Thế giới này không có bữa trưa nào là miễn phí, cũng không có cuộc chiến tranh nào miễn phí, đây là chân lý luôn đúng mọi lúc mọi nơi. Chiến tranh cần tiền, trong khi Rajput có tiền. Chính vì vậy nên Rajput đã bị diệt vong. Lâm đột nhiên đang giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Rajput không hề bị diệt vong, khiến tôi giật nảy mình. Một lúc sau, anh áy náy nói xin lỗi. Tôi im lặng lắc đầu. Y từng nói, tất cả thù hận của nhân loại đều có thể quy kết thành 5 loại, gia tộc, chủng tộc, tôn giáo, quốc gia và tình yêu. Không có trường hợp ngoại lệ. Không có đặc quyền thì không có trách nhiệm. Giây lát sau, Lâm lại khẽ nói. Nhưng làm gì có ai từng hỏi xem anh có đồng ý hay không? Làm gì có ai cho anh quyền lựa chọn? Tôi buồn bã nhìn anh, rốt cuộc anh đang phải gánh vác trách nhiệm gì vậy? Không thể quên đi sao? Quên đi, em bảo anh quên đi sao? Nghe tôi nói, anh quay đầu lại hỏi, có vẻ ngạc nhiên. Em cảm thấy anh không được vui. Nếu quên đi, có thể anh sẽ vui hơn. Tôi ấp úng nói, em đã biết được những gì? Anh chất vấn, đó không phải là lời chất vấn thiếu khách sáo, cũng không phải lời chất vấn xa lạ, mà nó cho thấy sự yếu đuối. Quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau khổ cho nên giọng nói cứng rắn của anh lại càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú đã tái xanh. Tôi ấp úng đáp, biết một chút, khi ở thôn Gama, về sau thì ở Trang Ga. Em không hiểu tại sao họ lại coi Rajput như thể nước lũ, mãnh thú. Họ cho rằng bọn anh là phường trộm cướp, là kẻ trộm của quốc gia này. Khi Pashtun quét sạch giết sạch người của bọn anh, họ nói rằng bọn anh vốn không thuộc về đất nước này, nói bọn anh tới rồi không chịu đi, nói bọn anh cướp bóc đất đai, lương thực ít ỏi của họ, vì bọn anh mà dân bản địa không có công việc để nuôi sống gia đình. Bộ tộc Pashtun nói bộ tộc Rajput bọn anh là loài rác rưởi chẳng khác gì con rán. Tôi ngạc nhiên, con gián ư, dân tộc Anh từ nhỏ đã lớn lên trên mảnh đất này, an phận thủ thường, cần cù tận tụy, ngược lại, bọn họ lạc hậu ngoan cố, không có chí tiến thủ, chẳng làm nên trò trống gì ngoài trừ cướp bóc. Nói tới đây, Lâm dừng lại, giây lát sau mới tiếp. Bọn anh phản kháng, họ bèn giở vờ bắt tay giảng hòa, em biết đấy, bọn anh mặc dù phản kháng nhưng không có đủ vũ khí. Giọng anh quá mức bình thản khi kể lại quá khứ thê lương đó. Pastone hứa chỉ cần bọn anh nộp đủ tiền chuộc thì sẽ thả người, nhưng vào cái đêm ký kết hiệp định đình chiến, bọn họ đã lật lọng, chỉ trong một đêm gần như toàn bộ người của bộ tộc Ratpot đều bị giết chết, làng xóm, trẻ con, người già, đều chết. Cả bộ tộc bị diệt vong, chỉ còn lại vài chục người bỏ trốn ra nước ngoài. Nói đến đây, anh quay lại, lặng lẽ nhìn tôi, hỏi với vẻ chua chát. Mễ Lạp, em bảo anh nên quên hết những điều này sao? Lúc này, chúng tôi đang ngồi dưới bầu trời màu xám nhạt, bốn bề núi non vắng vẻ, không một bóng người, nhưng tôi biết giờ này ở Thượng Hải, London, thậm chí ở Changga, đều là lúc gia đình quây quần bên nhau, sẽ có rất nhiều người già, trẻ nhỏ, đàn ông, đàn bà sum vầy cùng gia đình của họ, vui vẻ và đầm ấm. Những điều tưởng như bình thường này, anh lại không có. Người cùng tộc với anh gần như đã bị giết sạch, nỗi bi thương bị giết cả họ, trên thế giới này chắc chỉ có người Do Thái mới có thể so sánh được, vậy mà anh có thể bình tĩnh đến vậy, đó là sự bình tĩnh hoàn toàn vượt quá tuổi tác của anh. Thấy tôi buồn bã nhìn mình, anh khẽ nhếch môi cười an ủi. Không sao đâu, Mễ Lạp, anh và bộ tộc của anh sẽ trở về nhà, đừng lo. Nụ cười của anh rất nhẹ, nhẹ tới mức chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn. gocchuyenaudio.com Đi cùng nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi biết về mối thù hận trong lòng anh. Trước kia tôi chỉ biết Pakistan, bộ tộc lớn nhất của Pakistan là Pashtun. Tôi lấy hết dũng khí, nói. Nhưng, Lâm này, nếu không bỏ qua thù hận, biết đâu có ngày anh sẽ bị nó nuốt chửng. Anh, Mễ Lạp, anh cắt ngang lời tôi. Có lẽ đây chính là vận mệnh, phương Đông gọi nó là duyên phận, phương Tây gọi nó là vận mệnh, anh chỉ tiếc mình không có cách gì. Bỗng anh trở nên ngập ngừng, mấy giây sau lại nói. Không ngờ sẽ gặp, phần sau của câu nói đã bị màn đêm cuốn đi mất. Không hiểu sao, đột nhiên tôi muốn khóc, còn lần khác khi ở một thôn nhỏ đổ nát sắp đi ngủ, Lâm đột nhiên hỏi tôi. Mễ Lạp, em muốn có một tương lai như thế nào? Tôi đang cởi than trong lò sưởi, nghe thấy vậy bèn ngẩng lên đáp. Lấy chồng sinh con an hưởng tuổi trời, giống như tất cả mọi người. Vậy em có tình nguyện đi theo một người đàn ông, nếu người đó có cuộc sống nhiều sóng gió và tạm thời không thể hứa hôn với em? Hứa hôn, anh muốn nói là người đó đã có vợ. Vợ hoặc vợ sắp cưới. Tôi quả quyết nói, sao có thể như vậy được. Rồi tôi nhớ tới Alice, cô ta và Ngô Trung đã ở bên nhau khá nhiều năm rồi. Nếu người đàn ông đó thực lòng yêu cô ta thì liệu có để cô ta phải mang tiếng xấu đó không? Nếu phải ly hôn thì hãy sớm ly hôn đi, cái gì mà có. Nỗi khổ tâm, chứ chẳng qua chỉ là những cái cớ nực cười mà thôi. Khó khăn lắm Lâm mới nói tiếp. Nếu người đàn ông đó sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề thì sao, nếu anh ta thực sự có nỗi khổ tâm, cần có thời gian thì sao? Tôi mỉm cười, người đàn ông có vợ nào cũng nói câu này với người tình của anh ta. Nếu anh ta thực sự yêu cô ấy thì nên để bản thân được tự do trước đã, sau đó hãy đường đường chính chính theo đuổi cô ấy. Dưới ánh lửa, Lâm nhìn tôi rất lâu, sau đó không nói lời nào, đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Đêm hôm đó, tôi không biết anh đã đi đâu, mãi đến gần sáng mới về, người dính đầy sương tuyết, vừa ngả lưng xuống giường là ngủ luôn, toàn thân nóng như hòn than. Vì trận sốt cao này mà chúng tôi một lần nữa phải kéo dài hành trình, mấy ngày sau mới tới được ngoại ô Changga, đúng vào lễ Thánh Nguyệt. Rất nhiều người đổ xô về thị trấn để ăn mừng ngày lễ, chúng tôi vốn muốn nhân lúc hỗn loạn để lèn vào, không ngờ lại khó khăn đến vậy. Rất lâu trở về trước, Changga là một thị trấn trọng điểm về quân sự, bởi vì vị trí địa lý và điều kiện khí hậu đặc thù của nó. Chỉ có hai con đường kết nối nó với thế giới bên ngoài, giống như cổng thành ở Trung Quốc cổ đại vậy, và bây giờ, hai bên cổng thành đều có quân lính của Hassan kiểm tra từng người một. Tôi cứ tưởng chuyện này không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần mặc bộ bơ ca chim cánh cụt lên người, dùng mạng đen trùm từ đầu đến chân là có thể qua được. Nhưng thế lực của Hassan quả thực quá mạnh, đám hộ vệ sau khi nhận được sự đồng ý của những người đàn ông, đã kéo khăn đen trùm đầu của từng người phụ nữ ra. Đương nhiên cũng có người từ chối, nhưng hậu quả của việc từ chối chính là bị ném sang một bên, kết quả vẫn không thay đổi. Đám phụ nữ đương nhiên là gào khóc kinh thiên động địa, còn đám đàn ông thì mặt mũi tái mét. Tôi có phần sợ sệt, cuối cùng cũng hiểu ra, trên mảnh đất này, thế lực của người đàn ông nói năng thận trọng nghiêm nghị như chim ưng đó lớn đến mức nào. gocchuyenaudio.com Lâm kéo một thanh niên đang tức giận sang một bên để xem tình hình nghiêm trọng tới mức nào. Thiếu niên đó nói cũng không biết tại sao từ mấy ngày trước đã tiến hành kiểm tra kiểu này. Rõ ràng là quá bất kính với Thánh Allah. Chị gái tôi hiện giờ vẫn đang bị giữ lại. Thiếu niên tức giận nói. Tôi và Lâm đưa mắt nhìn nhau, tránh sang một bên, bàn bạc. Nhất định phải vào thành sao? Còn cách nào khác không? Tôi hỏi, chỉ có cách vào thành, đã hẹn gặp nhau ở trong thành rồi, bây giờ không có cách gì để đưa tin cả. Hay là anh vào thành trước đi, em ở lại đây đợi anh. Anh lắc đầu, không được, trời sắp tối rồi, một mình em ở lại đây, ngộ nhỡ anh không kịp quay lại thì làm thế nào? Năm 680 sau công nguyên, do không phục người kế nhiệm lúc bấy giờ, Hussein đã cùng gia đình rời khỏi thánh địa Mecca, trên đường đi đã gặp phải sự truy kích của kỵ binh vương triều Umayyad, tất cả đều bị giết chết. Thế là các tín đồ đạo Hồi ở Pakistan đã thể hiện sự sám hối và phẫn nộ bằng cách tự hành hạ bản thân mình. Đây chính là nguồn gốc của lễ Thành Nguyệt, một ngày lễ không dành cho tiếng cười hoan hỉ. Ngày lễ này được duy trì là để nói cho thiên thu vạn đại biết về sự hận thù và thảm sát năm đó. Cho nên tôi cảm thấy Hassan thật giỏi, lại dám đặt trạm gác của riêng mình trong một ngày lễ như thế này, còn kéo mạng che mặt của từng người phụ nữ lên để kiểm tra nữa. Chắc chắn anh ta biết những người đàn ông tới tham dự lễ Thánh Nguyệt đều mang vũ khí bên người. Trong bốn tôn giáo lớn, chỉ có đạo Hồi dạy các tín đồ của mình về sự phẫn nộ và phục thù. Điều này rất không tốt, ghi nhớ hận thù rất không tốt. Có lần, nhân nói về kinh Koran, y đã nói với tôi như vậy, với vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc đó tôi còn nghĩ, ghi nhớ thù hận có gì không tốt, chẳng phải có câu. Biết nhục mới có dũng. Sao, nhưng tới lúc này tôi đã hiểu ý của ông cụ. Trước khi tới Pakistan, tôi đã biết ngoài số ít người theo đạo Kitô, đạo Baptist, đạo Luther và đạo Phật, gần như người ở khu vực Trung Á đều theo đạo Hồi, ít nhất là trên lý thuyết. Sau khi thánh chiến kết thúc trải qua hơn 70 năm dưới sự áp chế của kích tiến vô thần luận, một sự tín ngưỡng tôn giáo bắt đầu quay lại. Tôi không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà các cuộc diễu hành trong lễ Thánh Nguyệt ở khu vực Pakistan đều vô cùng thảm khốc. Những người đàn ông tham gia diễu hành đều dùng xích sắt hoặc roi ra quất lên người mình tới mức bật máu. Một, còn được gọi là chủ nghĩa vô thần, hay thuyết vô thần, là một quan điểm khẳng định rằng thần thánh không tồn tại hoặc phủ nhận đức tin vào thần thánh. Lúc này, đằng xa có một tốp người đang đi tới, ai ai cũng trong tâm trạng bi thương, trên mặt trên người máu me đầm đìa, sợ rằng đây sẽ là nhóm người cuối cùng vào trang ca ngày hôm nay. Lâm lấy mấy tờ đô la ra mua lại bộ quần áo trên người và cả xích sắt của một cậu thiếu niên. Cậu ta nhìn thấy tờ 10 đô la thì miệng kêu nhiều quá, còn mắt thì không ngừng liếc về phía tôi đầy vẻ nghi ngờ. Lâm nói đúng, nếu để tôi một mình lại chỗ này sẽ rất đáng lo ngại. Đây coi như là sự bù đắp vì năm nay cậu không thể tham gia lễ Thánh Nguyệt. Lâm nói với vẻ thân thiện, sau đó nhanh như cắt thụi cho cậu thiếu niên một đấm, khiến cậu ta ngã vật xuống đất. Tôi lặng lẽ cầm lấy quần áo của cậu thiếu niên đó, không kháng nghị một lời. Gocchuyenaudio.com. Nếu việc này xảy ra lúc tôi mới tới Pakistan thì tôi chắc chắn sẽ kêu lên đầy sợ hãi, nhưng hiện giờ thì không thể, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn. Tuy nhiên có những việc không thể nhịn được. Cậu ta không sao chứ? Tôi hỏi nhỏ, không sao, lát nữa sẽ tỉnh thôi. Lâm đáp rồi lôi con dao găm ski ra tôi vẫn giấu trong tay áo ra, nói. Đừng cử động, dứt lời anh vung tay, trong phút chốc mái tóc dài của tôi chỉ còn tới ngang tai. Đầu óc tôi đột nhiên lạnh buốt, Lâm lấy một chiếc khăn trùm, quấn vài vòng lên cái đầu ngắn cũn cỡn của tôi, nháy mắt tôi đã biến thành một thiếu niên Pakistan chính hiệu. Anh nhìn quanh rồi dắt tôi chen vào giữa đoàn người. Đi hành hương, tôi lờ mờ đoán ra dụng ý của anh, thấy đoàn người càng lúc càng tới gần cổng thành, tôi lo lắng hỏi nhỏ. Nhưng những hậu vệ đó từng nhìn thấy em rồi, không qua mặt họ được đâu. Chưa nói xong đã thấy anh chĩa con dao găm ski ra về phía cánh tay của mình. Tôi giật thót tim, không nói nên lời, trong lòng đột nhiên thấy nhói đau, cứ như nhát dao này không chỉ đâm lên cánh tay anh mà là đâm trúng trái tim luôn cố gắng đóng chặt của tôi. Trong lúc tôi vẫn ngây ra như khúc gỗ, Lâm đã nhanh chóng lấy máu của mình bôi lên mặt tôi. Bây giờ cầm lấy xích sắt tự quất lên người mình đi, nhưng đừng quất thật nhanh lên. Anh khẽ ra lệnh, anh tự đâm mình, tôi run rẩy nói, mùi tanh của máu tác động mạnh lên thần kinh của tôi. Đây là lễ Thánh Nguyệt, chảy chút máu là chuyện bình thường. Anh nói một cách thản nhiên, sau đó nhíu mày, dặn. Không được khóc, nhưng vết thương ở bụng anh vẫn chưa khỏi, bây giờ lại. Lại, tôi cắn môi, đau lòng đến mức không thốt nên lời. Đừng khóc, giọng anh có chút phiền não. Tôi quay mặt đi tự nhủ. Phải, không được khóc, nước mắt sẽ làm trôi mất vết máu, chẳng lẽ tôi còn muốn anh đâm thêm một dao nữa? Thế rồi, tôi run rẩy vung xích sắt lên, nghiến răng quất xuống. Sợi xích đưa lên hạ xuống, phát ra tiếng lảnh xảnh. Đoàn người đã đi qua cổng thành, ánh mắt của đám hộ vệ chỉ khẽ lướt qua đoàn người tự hành xác này, vì mệnh lệnh của họ là tìm một người phụ nữ, tóc dài ngang lưng, da trắng, vóc người nhỏ nhắn, chứ không phải mặt gã đàn ông quấn khăn, trên đầu trên mặt đầy vết máu. Chúng ta đến từ Thánh A-la, trở về với Thánh A-la, kính dâng Thánh A-la chí nhân chí từ. Tôi vùng xích sắt lên, mắt nhìn thẳng, mỗi bước đi đều quất xích sắt lên người mình và đồng thanh đọc theo mọi người. Xung quanh vang rền tiếng đọc kinh cùng với tiếng roi quất lên người, âm ô, đau thương, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc khiến tôi không khỏi buồn nôn. Ngay sát tôi lại có người tự tay giơ dao lên đâm mình, bước chân tôi bắt đầu loạng choạng. Bờ vai đột nhiên thấy ấm áp, hóa ra Lâm đã tiến sát lại, lặng lẽ nắm chặt tay tôi, nói nhỏ. Đừng sợ, tôi hoảng hốt ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, trong đôi đồng tử đen láy hiện rõ hình bóng nhỏ bé của tôi. Mùi máu rất khó chịu phải không? Chịu khó thêm một lúc, chỉ cần tới khu chợ là được. Anh cúi đầu, mỉm cười với tôi. Tôi muốn nhìn đi chỗ khác nhưng nụ cười xuất hiện giữa bầu không khí tanh mùi máu này đã làm tôi mê mẩn, khiến tôi thảm hại. Ai cũng tự quất roi lên người mình, chỉ có tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, dính chặt vào nhau. Các người là ai? Một người đàn ông cầm roi ra, mặt đầy máu, đang đi trong dòng người thì đột nhiên đứng lại, ngẩng đầu lớn tiếng quát. Câu hỏi của anh ta vô cùng nổi bật giữa những tiếng cầu nguyện. gocchuyenaudio.com. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng, người đàn ông đó đã tức giận nói tiếp. Các người không phải tín đồ, ở đây làm gì? Lúc này dòng người mới rời khỏi cổng thành chưa xa, tiếng quát của anh ta không những làm chấn động đến cả dòng người mà còn kinh động đến đám hộ vệ, khiến họ đồng loạt nhìn về phía chúng tôi. Đột nhiên có người hét lớn, là tiểu thư, cô ấy ở đây. Lâm khẽ kêu, chạy, rồi dắt tay tôi lao thẳng vào con đường nhỏ trong khu chợ của Trang Ga. Khu chợ vẫn tấp nập và nhộn nhịp vì đang là lễ Thánh Nguyệt nên bên lề những con đường vốn đã nhỏ hẹp có rất nhiều phụ nữ bắc bếp nấu ăn để cung cấp thực phẩm cho đoàn người diễu hành, vì thế mà càng khó di chuyển. Hai bên đường là những gian hàng nhỏ san sát trông đều na ná như nhau. Lâm dẫn tôi lách qua đám đông, chạy thục mạng nhưng lần này đám hộ vệ ở quá gần nên không thể cắt đuôi. Tiếng bước chân phía sau ngày càng dồn dập, tôi sực nhớ lần trước khi bị Hassan bắt cóc, rất nhiều căn nhà đều có cửa trước thông cửa sau, bèn chỉ về phía một căn nhà, nói. Mau lên, vào nhà. Lâm ngơ ngác hỏi. Sao cơ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa hai câu nói, đám hộ vệ đã kịp đuổi tới, thoáng nhìn đã thấy vô số bóng đen đang len qua dòng người hành hương, không còn thời gian giải thích, tôi kéo Lâm vào căn nhà đầu tiên ở bên phải có cả cửa đang khép hờ. Đây là một căn nhà theo lối kiến trúc mái vòm mosaic tối om om, trong không khí ngào ngạt mùi đàn hương. Tôi và Lâm chỉ biết chạy về phía có ánh sáng, xuyên qua một hành lang rồi trèo lên tầng 2. Căn nhà nhỏ này đã khá cũ nát, sơn tường đã bị bong chóc khá nhiều, bố cục của nó hơi giống với phòng tiếp dân của các làng xã, thị trấn ở Trung Quốc còn đọng lại trong trí nhớ của tôi, nhưng phong cách trang trí lại lộ rõ vẻ thô tục. Bóng đèn đỏ nhấp nháy, những bức ảnh chụp các ngôi sao Bollywood ăn mặc hở hang, liếc mắt đưa tình, còn có những bông hoa nhựa đung đưa trong gió. Có người ở tầng dưới kêu lên, bọn họ trốn vào trong này rồi, mau vào lục soát. Tiếng những bước chân dẫm lên cầu thang lập tức vang lên, lúc trầm lúc bổng. Một cô gái mặc bộ sari đột nhiên xuất hiện ở đầu kia hành lang, nhìn thấy tôi và Lâm tay cầm xích sắt toàn thân đầy máu, còn chưa đợi chúng tôi red eye, cô ta đã ngất xỉu. Tôi cũng bị cô ta làm cho giật nảy mình, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái ăn mặc hở hang như vậy ở Pakistan. Bộ sari màu hồng phấn mỏng dính này khác hẳn với việc không mặc gì, nếu không mặc gì, đàn ông chưa chắc sẽ lao vào, nhưng mặc như thế này, đến phụ nữ như tôi nhìn mà còn thấy đỏ mặt nữa là. Lâm bước qua người cô gái mặc sari, không thấy ai cả, anh liền kéo cô gái dậy, định giấu cô ta vào trong phòng. Một cô gái ngất xỉu ngay trên lối đi, đám hộ vệ vừa nhìn sẽ biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Đây là nơi nào? Tôi sợ hãi hỏi. Kỹ viện, tôi tưởng nơi được gọi là kỹ viện hẳn phải là chốn hoa lệ lộng lẫy như Lệ Xuân Viện, chứ cái nhà tôi đang đứng đây rõ ràng là phòng tiếp dân của một làng xã thị trấn nào đó của thế kỷ trước. Lúc này, cũng không kịp nghĩ nhiều về sự khác nhau một trời một vực giữa kỹ viện ở Trung Quốc và Pakistan, vì tiếng bước chân của đám hộ vệ đã gần ngay trong gang tấc, chúng tôi đành phải đẩy cửa đi vào. Nhưng phòng chỉ có một chiếc giường hẹp, ngay đến cửa sổ cũng không có. Tôi vội vã gọi Lâm, lên giường, anh vẫn không hiểu tôi định làm gì, thắc mắc, sao cơ, gocchuyenaudio.com. Tôi lo lắng đến mức lạc cả giọng, ra lệnh cho anh. Cởi quần áo lên giường, nhanh lên, anh kinh ngạc, cởi hết hả, cởi áo thôi, cởi ra, dùng chăn đắp lên phần dưới. Chỉ một câu ngắn mà tôi nói muốn hụt hơi, nhưng không còn thời gian giải thích, tôi cũng vội vàng cởi bộ sari trên người cô gái đang ngất xỉu ra, sau đó đá cô ta vào gầm giường rồi đưa tay cởi cúc áo của mình. Lâm đã y lời cởi áo ra, lúc này đang nằm trên giường, nhìn tôi không chớp mắt. Nhắm mắt lại, tôi khẽ nói, anh nhắm mắt lại, nhưng miệng thì lại hỏi. Ừ, sau đó thì sao? Tôi không dám nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi cởi áo ra, đá tất cả vào trong gầm giường, sau đó nhào lên giường trong tư thế của một con sói đói vồ mồi. Cơ hồ lúc tôi nhảy lên người anh cũng là lúc cánh cửa bị đẩy ra. Tôi nghe thấy tiếng đám hộ vệ nuốt nước bọt, lại nghe thấy đầu bên kia, đầu bên này hành lang đủ mọi âm thanh hỗn loạn, tiếng thét của kỹ nữ, tiếng quát tháo tức giận của khách làng chơi, thậm chí còn có cả tiếng đánh nhau. Một cơn gió lạnh thổi tới, hất tung bộ sari, thổi tung mái tóc ngắn ngủn, thổi tới mức cơ thể tôi trở nên cứng đờ. Cửa mở ra rồi khép lại, cuối cùng tiếng bước chân của đám hộ vệ xa dần. Nhưng cho tới lúc xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tôi vẫn không thể thả lỏng người, toàn thân nổi da gà. Nói thật, chỉ cần đám hộ vệ bước thêm hai bước nữa và kéo chăn ra hoặc thò đầu nhìn vào thì tôi chắc chắn xong đời. Tôi đã đánh cực, đa số đàn ông sẽ tha cho một người đàn ông khác trong giây phút thăng hoa. Xem ra tôi đã thắng cực rồi. Bốn bề dần trở nên tĩnh lặng, sự căng thẳng dần bay đi, tôi phát hiện chân mình đang không ngừng co giật, không biết vì lạnh hay vì sợ. Nhưng khi cúi đầu xuống, ánh mắt tôi vô tình chạm vào cái bụng phẳng lì mà chân mình đang đè lên. Tôi bất giác run rẩy, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Lâm giơ tay đỡ lấy eo tôi. Không biết anh đã mở mắt ra từ lúc nào, trong ánh đèn đỏ mờ ảo là tầng tầng lớp lớp mây mù, hàng lông mi của anh cụp xuống, ánh mắt chiếu thẳng vào. Của tôi hoảng hốt dùng tay che ngực, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng. Anh, tôi muốn nói sao anh lại nhìn trộm mà không thốt nên lời. Bỗng Lâm ôm chặt lấy eo tôi, ghì xuống, khiến môi tôi kề sát vào môi anh. Tôi vô cùng lúng túng, ý tôi không phải như vậy. Tôi giãy giụa, lắc đầu, nói. Lâm, em không có ý đó, ý em là, anh lúng búng thì thầm. Đừng cử động, Hassan, tôi liếc mắt ra cửa thấy một bóng người cao lớn đang từ từ đẩy cửa ra, đôi mắt nhỏ và dài, lạnh lùng như mắt chim ưng, đúng là Hassan rồi. Tôi sợ đến mức không dám cử động, ngược lại, Lâm khẽ cử động, lên xuống một cách nhịp nhàng. Bàn tay anh bóp chặt lấy eo tôi, khiến tôi hơi sừng sốt, sau đó sực nhận ra đây rõ ràng là tình tiết trong phim nóng. Trong tiếng thở hổn hển khiến người ta đỏ mặt tía tai, Hassan im lặng đứng nhìn. Chỉ có 5 giây thôi mà tôi căng thẳng tưởng như tóc bạc mất mấy sợi. Cuối cùng anh ta cũng lui ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Bên ngoài trở nên yên tĩnh, lần này thì yên tĩnh thật sự. Bọn họ, đi rồi, đáp lại tôi là nụ hôn bướng bỉnh của Lâm. Tôi vừa thở vừa nói. Họ đi rồi, đừng cử động, nữa. Không biết từ lúc nào, vị trí của chúng tôi đã thay đổi, Lâm đang đè cơ thể gần như trần trụi của mình lên người tôi, bộ sari hồng phấn không biết đã biến đi đâu mất. Cứ thế này, bát nước đổ đi khó lòng lấy lại được. Kỳ thực đã sớm không thể lấy lại rồi. Gocchuyenaudio.com Lâm gần như đã mất trí, không thèm để ý tôi nói gì, bàn tay nóng hổi của anh du ngoạn khắp nơi. Lạp Nhi, anh thì thầm, cả người tôi nóng như rang, thoáng chút do dự, rồi tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Anh chớp mắt ngẩng đầu, nhìn tôi chăm chú. Đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng, tôi không dám nhìn anh, chỉ thẽ thọt một tiếng. Vâng, Lâm khẽ gầm lên một tiếng rồi lại đè xuống. Tôi run rẩy nhắm mắt lại, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên có tiếng rên rỉ dưới gầm giường, là cô kỹ nữ đó, hình như cô ta sắp tỉnh rồi. Lâm vẫn còn trong lúc cảm xúc dâng trào, không muốn dừng lại. Dục vọng một khi được đánh thức quả nhiên tứ mã nan truy. Khó khăn lắm tôi mới lấy lại được sự tỉnh táo, vội nói. Ngoan nào, hiện giờ không được rồi. Lâm ngước nhìn tôi bằng đôi mắt mơ màng, dưới ánh đèn đỏ mờ tối, khuôn mặt anh trở nên vô cùng quyến rũ. Chúng ta đang, chạy trốn mà, tôi lại cố lên tiếng. Rất lâu sau đó, lâu tới mức mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông thổi, vẫn là Lâm nghiến răng co người lại, còn tôi thì... Không chịu, giữa hơi thở hỗn loạn, anh nói. Buông tay ra, tôi buông tay, nhưng anh không đi, chỉ cúi xuống nhìn tôi, trong mắt là sự lưu luyến chỉ tiếc không thể đưa tôi hòa vào máu thịt của mình. Tôi khẽ ngước nhìn bờ môi của anh, sau đó anh nhắm mắt lại cúi xuống hôn tôi, là lướt theo vành môi. Hôn xong anh định rời đi, nhưng mới bước xuống được nửa giường đã quay lại nhìn tôi, một lần nữa cúi xuống hôn khẽ. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, đến khi chúng tôi đứng dậy và mặc quần áo vào thì đã là rất lâu sau đó rồi. Vừa quay ra đã nhìn thấy cô kỹ nữ kia tỉnh dậy, đang co quắp trên nền đất miệng há hốc nhìn chúng tôi chằm chằm. Mặt tôi đỏ bừng lên, tiện tay lấy cái áo sari bịt miệng cô ta rồi trói lại. Lâm nói, anh đi xem tình hình thế nào, em ở yên đây nhé. Tôi nhìn anh, nói, anh đi vài bước rồi lại phi như bay quay ngược trở lại. Câu, sao thế, vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng tôi thì đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn. Tôi sửng sốt cực độ, anh mỉm cười rồi nói, Lạp Nhi, tối tiếp tục nhé. Khi hỏi câu này, anh ghé sát vào tai tôi, thì thầm. Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì tôi ngã khuỵu xuống đất. Cuối cùng thì anh cũng đi, một mình tôi ở trong phòng, thẫn thờ một lúc lâu. Sau đó, tôi bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, cô kỹ nữ trợn tròn mắt nhìn tôi đi từ đầu bên này sang đầu bên kia phòng như con thú bị cuồng chân. Anh ấy thích tôi phải không? Cuối cùng, tôi đã thôi đi lại và ngồi phịch xuống giường, hỏi cô kỹ nữ. Cô ta chỉ u ớ kêu, anh ấy thực sự thích tôi, không phải là sự rung động nhất thời, có phải không? Cô kỹ nữ tiếp tục kêu u ớ, nhưng anh ấy chưa từng nói thích tôi. Tôi nhíu mày băn khoăn, trong khi cô kỹ nữ vẫn kêu u ớ, có điều anh ấy không ngừng hôn tôi, như thế tức là thích tôi rồi còn gì. Cô kỹ nữ chỉ có thể kêu u ớ, nếu cô gật đầu đồng ý là anh ấy có thích tôi sẽ thả cô ra. Tôi vừa dứt lời cô ta gật đầu lia lịa, tôi cười tươi như hoa, xem ra tiếng Pashtun của tôi đâu có tệ lắm. Anh ấy nói tối nay, tôi cắn chặt môi dưới, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, tim cứ đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này quả thực làm khó cô kỹ nữ rồi, cô ta không thể gật đầu, cũng không thể kêu u ớ, cuối cùng tôi nằm phịch xuống giường. Không biết bao lâu sau, có tiếng gõ cửa, Lâm đẩy cửa đi vào, không chỉ một mình mà còn có một người đàn ông với gương mặt u uất. Gocchuyenaudio.com, người đàn ông nhìn thấy tôi và một kỹ nữ bị trói ở trong phòng, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, ngược lại tôi nhìn thấy anh ta mà đầu óc trở nên choáng váng. Sao người đàn ông này lại là Mori được? Sao anh ta cứ lởn vởn như thể bóng ma, nói xuất hiện là xuất hiện, nói biến mất vậy? Lâm nói, chính là ở đây, anh hãy sai người kiểm tra toàn bộ các phòng xung quanh. Mori đáp, dặn dò cả rồi, từ tầng 2 đến sân thượng, tất cả đều là người của chúng ta. Cậu chủ cứ yên tâm, sao hai người này lại người hỏi kẻ đáp nghe như thể thuộc hạ và ông chủ vậy? Ánh mắt ngờ vực của tôi liếc qua liếc lại giữa hai người, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mori khẽ vỗ tay, có người khom lưng đi vào, định áp giải cô kỹ nữ đi. Thấy vậy, Lâm liền nói, để cô ta lại hầu hạ Mễ Lạp. Thấy Lâm gọi tên tôi thân thiết như vậy, Mori thoáng ngẩng đầu liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng anh ta nhanh chóng quay đi chỗ khác đáp. Vâng, tôi quay sang nhìn Lâm, trong ánh mắt là dấu hỏi to đùng. Anh nhìn tôi, nói, sẽ có người đảm bảo an toàn cho chúng ta, tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa, em không cần lo lắng. Giọng điệu này rõ ràng là của người đang làm nhiệm vụ. Tôi không hề lo lắng, chỉ nhìn anh chằm chằm, mắt anh đen láy như hắc thạch nhưng không có một tia vui vẻ nào. Từ lúc bước vào phòng đến giờ anh đều tỏ ra rất xa cách. Sao vậy? Tôi tranh thủ cơ hội, bước tới cạnh anh, hỏi khẽ. Bây giờ anh phải đi sắp xếp trực thăng, ngày mai sẽ đưa em về Islamabad. Giờ em ở đây nghỉ ngơi, xong việc anh sẽ quay lại. Islamabad là thủ đô của Pakistan, cũng là một thành phố lớn phồn hoa và tương đối an toàn, tới đó là có thể thoát khỏi sự truy đuổi của Hassan, an toàn lên máy bay trở về nước. Sau khi dặn dò xong những điều này, Lâm định đi ra. Tôi giơ tay kéo anh lại, Mori đang quay lưng về phía tôi nên không thấy, mà ngay cả khi anh ta trông thấy tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt pha chút hoảng loạn. Lâm, anh cắt lời tôi một cách thô lỗ. Đợi anh quay về hãng nói. Tôi sửng sốt từ từ buông anh ra. Anh nói, nhưng lại quay lưng về phía tôi. Có người đang đợi anh. Anh đi trước đã, nói rồi anh mở cửa, Mori đã đi trước dẫn đường. Sau khi họ đi cả căn phòng trở nên lạnh lẽo như một cái hang tuyết. Tôi thần người ngồi trên giường, Lâm bảo tôi đợi anh nhưng tâm trạng anh có vẻ đang rất tệ, tại sao ra ngoài đi một vòng về tâm trạng lại thay đổi lớn đến vậy? Cô kỹ nữ ban nãy đã chỉnh đốn lại trang phục và bê một chậu nước nóng tới. Tôi đờ đẫn nhìn cô ta, thực ra cô gái này chưa quá 20 tuổi, ngực tấn công mông phòng thủ, dáng vẻ đầy khêu ngợi. Tôi hơi sợ, tôi nói một câu không đầu không cuối. Cô gái quay sang nhìn tôi chuyển sang nói tiếng Pashtun. Cũng không hẳn là sợ, mà là bất an. Không, cũng không phải là bất an. Tôi khổ sở tìm kiếm một từ thích hợp, nghĩ mãi mà không ra. Cô gái vẫn tròn mắt nhìn tôi. Tôi lại nói, tôi biết cô không hiểu tôi đang nói gì, nếu cô hiểu được chắc tôi cũng sẽ không nói, nhưng... Nói rồi tôi cúi đầu nhìn tay mình, vần vò không yên, nhưng tôi cần được tâm sự, ở một nơi không người thân thích tôi cảm thấy thật bơ vơ. Lâm và Mori mãi vẫn chưa về, đợi cô gái đi rồi, tôi mới lén bò tới bên cửa, nhìn ra ngoài để xem Lâm đã đi đâu, ban nãy hình như anh đi về hướng cầu thang. Tôi lại lượn qua lượn lại trong phòng như con thoi một hồi, sau đó quyết định ra ngoài tìm anh. Gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa có người canh gác nhưng người này khác hộ vệ của Hassan, anh ta ở đây để bảo vệ tôi thế nên chỉ nhìn chằm chằm ra phía ngoài. Tôi men theo góc tường, chuồn ra ngoài, thời gian vừa qua, phải chạy trốn nhiều tới mức thân thủ của tôi nhanh nhẹn một cách khác thường. Tôi tránh được ánh mắt của hộ vệ nhưng lại không tránh được ánh mắt của những người tạp vụ trong kỹ viện, đương nhiên cũng bao gồm cả kỹ nữ và khách làng chơi. Tầng này có khá nhiều phòng, hiệu quả cách âm của các phòng không được tốt lắm, bên trong vọng ra đủ loại âm thanh hỗn tạp. Mặt tôi đỏ bừng, ban nãy tôi và Lâm như vậy. Bên ngoài cũng nghe thấy cả sao. Đột nhiên cánh cửa ở bên kia hành lang bị gió thổi tung, tôi thấy một người phụ nữ ngực to như hai quả bưởi đang ưỡn ẹo trước một người đàn ông. Tôi giật bắn mình, vội lùi lại, bỗng đâm sầm vào một bộ ngực rắn chắc, kèm theo đó là mùi hôi thối và mùi rượu khiến người ta buồn nôn. Tôi quay đầu, đưa tay bịt mũi, lùi lại hai bước, nhìn kỹ thì là một người dân địa phương đang cởi trần, phía dưới quấn một tấm vải dài màu nâu đất có phần sộc sạch, chắc hẳn vừa mới vận động mãnh liệt quá. Ông ta trừng trừng nhìn tôi. Tôi vội nói, xin lỗi, rồi tránh sang một bên. Ông ta chặn trước mặt tôi, còn nhấc một tay của tôi lên, nhăn răng cười, trơ trẽn nói. Da rẻ mịn màng quá. Tôi đờ người, từ lúc ở lễ Thánh Nguyệt bị Lâm không nói không rằng cắt cụt tóc đi, tôi chưa từng mặc trang phục phụ nữ, không tính lúc không mặc gì, lần này lén chuồn ra ngoài tôi cũng mặc đồ của nam giới. Cứ tưởng Pakistan là một nơi cổ hủ, dù thế nào cũng không thể có chuyện một người đàn ông dám công khai sờ tay một người đàn ông khác chứ. Mải nghĩ lung tung, gã này thấy tôi không ừ hữ gì, tưởng tôi đã chấp thuận, liền kéo tôi vào lòng, cái miệng thối càng dí sát lại. Tôi tức điên người, ngày trước khi ở Thượng Hải, chả gì tôi cũng là một cô gái ngoan ngoãn hiếu thuận, nhưng từ lúc Hassan cho tôi con dao găm. Con người quả nhiên vẫn không nên cầm theo vũ khí có tính sát thương. Đúng lúc tôi định rút dao găm cho gã thối tha này biết mặt thì một người đàn ông dũng mãnh lao vào giữa tôi và gã, sau đó không biết thế nào mà gã đàn ông thối tha kia ngã sõng soài xuống đất. Người đàn ông mạnh mẽ quay người lại hỏi, phu nhân có cần ném người này đi không? Tôi dựng hết cả tóc gáy, cái kiểu thích ném người đi này. May mà có một giọng nói ôn tồn vang lên, cứ để đấy. Tôi ngước mắt lên thì thấy một người phụ nữ quý phái, cứ tưởng ngoài tôi ra, những người phụ nữ trong kỹ viện đều là kỹ nữ mới phải chứ, nhưng người trước mặt tôi đây rõ ràng không phải. Bộ bơ ca màu đen trùm kín từ đầu đến mắt cá chân bà ta, gương mặt giấu sau lớp voan mỏng, nhưng vóc dáng rất thon thả, hiếm thấy ở phụ nữ Pakistan. Tôi nhìn bà ta chòng chọc, đồng thời bà ta cũng chăm chú nhìn tôi qua lớp voan che mặt. Lúc này, vệ sĩ của tôi hớt hải chạy tới, nhưng người lao tới nhanh hơn cả là Muri. Anh ta lập tức đứng chắn trước mặt tôi, sau đó mới khom lưng kính cẩn nói. Phu nhân, tư thế của anh ta giống như ngăn cản, nhưng không phải là ngăn cản gã đàn ông say rượu mà là ngăn cản vị phu nhân nọ. Phu nhân dường như đang mỉm cười, hỏi. Sao vậy, không phải là ngay đến ta ngươi cũng không thấy yên tâm đấy chứ? Mori giữ nguyên tư thế khom lưng cung kính, đáp, không phải ạ, sao có thể chứ, cậu hai chỉ nói cô ấy không phải là người mà chúng ta cần tìm. Phu nhân nói, không phải ư, vậy cô ta là ai? Gocchuyenaudio.com, là cô gái cậu hai tình cờ gặp trên đường mà thôi. Phu nhân chậm rãi hỏi lại, tình cờ gặp, đúng vậy thưa phu nhân, khi nói câu này, đầu của Mori đã sắp chạm tới đầu gối. Mori không ngừng khom lưng, phu nhân thì không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được những tia lửa bắn ra trong không khí. Tôi không hiểu, một vị phu nhân nhu mì thế này thì có thể làm gì tôi chứ? Giây lát sau, bà ta quay sang dặn dò vệ sĩ. Được rồi, nếu như chỉ là một cô gái tình cờ gặp người hãy dẫn cô ta về trông coi cho tốt, đừng để cô ta chạy lung tung nữa. Vệ sĩ sung sướng như chút được gánh nặng, dõng dạc đáp. Vâng, thưa phu nhân. Phu nhân không còn nói thêm gì nữa, quay người đi lên tầng, khi bước lên cầu thang, bà ta khẽ nâng váy lên, lưng thẳng đứng, nhưng chân trái hơi khập khiễng. Người phụ nữ khí chất cao quý này hóa ra lại là một người tàn phế. Mori đi sát sau bà ta, hai mắt cụp xuống, không dám nhìn lung tung. Nhưng không biết tại sao tôi không hề thích vị phu nhân này. Nói chính xác thì cũng không phải là không thích mà là cảm thấy ngần ngại không dám tới gần, mặc dù bà ta luôn tươi cười, nói năng nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt ẩn giấu dưới bộ bơ ca lại vô cùng sắc bén. Tôi hỏi vệ sĩ, phu nhân này là ai vậy, thật có khí chất. Anh chàng vệ sĩ mặt đen như than không thèm để ý đến tôi, hỏi vài lần không có kết quả tôi đành thôi. Trở về phòng, tôi nằm vật ra giường, suy nghĩ vẩn vơ. Không biết Della và Seda có an toàn không, sao Lâm lại ở cùng Mori nhỉ? Mori mặc dù luôn đi cùng tôi trong hành trình tới Pakistan nhưng bây giờ tôi mới chợt nhận ra tôi không biết gì về anh ta cả. Ngoài ra, cái viện này có an toàn không, không biết người của Hassan có tìm tới nữa không? Nghĩ tới đây trong đầu đột nhiên lại hiện lên cảnh tượng nóng bỏng ban nãy, tôi sờ lên môi mình, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên, cả đêm trằn trọc không sao ngủ được. Gần sáng, có người gõ cửa, tôi lập tức lao ra mở, hỏi. Về rồi à, nhưng người đứng ở ngoài lại là Mori, hơn nữa chỉ có một mình anh ta. Thấy tôi, anh ta lùi lại nửa bước nói. Ngài tiểu thư trực thăng tới rồi. Cô chuẩn bị đi, 20 phút nữa sẽ lên trực thăng tới Islamabad. Tôi sửng sốt, hiệu suất làm việc cũng nhanh thật, may là tôi không có hành lý gì cả. Thế là tôi bèn đáp. Được, Mori nói tiếp, vậy tôi ở đây đợi cô đi lấy hành lý rồi tôi dẫn cô đi. Đang bỏ trốn thì lấy đâu ra hành lý chứ? May mà hộ chiếu vẫn chưa bị mất, tôi xua tay, nói, không có hành lý gì cả, bây giờ đi luôn. Mori cũng không có vẻ ngạc nhiên khi tôi không mang theo đồ đạc gì, im lặng quay người đi trước dẫn đường. Tôi vội đi theo anh ta, vòng qua hành lang, lên sân thượng. Lúc này, mặt trời vẫn chưa mọc, trời vẫn hơi tối, gió rất to, có thể nhìn thấy những dãy núi tuyết ở phía xa xa. Một chiếc trực thăng đã chờ sẵn ở trên sân thượng, phi công nhìn thấy tôi, bèn giơ tay ra hiệu đã chuẩn bị xong. Tôi tranh thủ thời gian, hỏi Mori, hiện giờ Alice ở đâu? Tôi tưởng anh ta sẽ không trả lời, hình như giữa anh ta và Alice có rất nhiều bí mật, không ngờ Mori sau giây lát do dự đã đáp. Cô ấy đã quay về Thượng Hải, tôi sửng sốt, sau đó vui mừng hỏi, thật sao? Mori nhìn về phía trước ánh mắt long lanh, nhìn vẻ mặt này chắc là thật rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Alice quay về là coi như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Với tâm trạng thanh thản, tôi chạy về phía máy bay, nhìn quanh, hỏi. Lâm đâu? Mori bỗng nói, ngài tiểu thư tôi có mấy lời muốn nói với cô. Thái độ của anh ta rất nghiêm túc, tôi sửng sốt đáp. Khocchuyenaudio.com. Được, Mori kéo tôi sang một bên, sau khi xác định xung quanh không có ai nghe trộm, anh ta mới hạ thấp giọng nói. Ngài tiểu thư, lẽ nào cô chưa từng nghĩ chuyến đi tới Pakistan này có rất nhiều điều kỳ quái sao? Vừa nhắc tới chuyện này, tôi lại bực mình. Đương nhiên là có, tại sao anh lại vứt tôi ở Karakoram, anh thừa biết chỗ đó như thế nào mà? Anh ta đáp, tôi biết, tôi sững người, anh ta biết, câu này có ý gì đây, biết tôi sẽ gặp nạn mà vẫn khoanh tay đứng nhìn sao? Lẽ nào, anh ta muốn tôi chết, tôi và cô vốn không có hận thù gì. Ngài tiểu thư tất cả những chuyện cô gặp phải tôi chỉ có thể nói một câu rất lấy làm tiếc. Có những việc tôi không thể nói rõ được nhưng cô là chị gái của Alice. Khi nhắc tới Alice, gương mặt lạnh tanh của anh ta thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. Cho nên hôm nay tôi mới mạo hiểm nói với cô những lời này. Lần này, cô có thể bình an quay về là nhờ có Thánh Allah phù hộ. Sau khi về nhà, cô hãy yên tâm sống thật tốt. Chỗ chủ tịch Ngô, những lời nên nói và không nên nói, tốt nhất là đừng nói gì cả. Tôi sinh nghi, vội hỏi. Anh muốn nói việc tôi bị bỏ lại ở Karakoram không phải là một tai nạn. Tôi chỉ có thể nói được đến đây thôi. Mori nói, không thể nào, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, đâu có oán thù với ai. Bây giờ không còn như vậy nữa rồi. Nói vậy là có ý gì, tôi nhíu mày khó hiểu. Ngài tiểu thư, nếu gặp Alice, xin giúp tôi khuyên cô ấy hãy buông tay đi. Mori lại nói, buông tay cái gì cơ? Cô không biết vì sao cô ấy tới Pakistan à, tôi tưởng cô ấy đang giận dỗi làm nũng với Ngô Trung, bây giờ nghĩ lại sao có thể như vậy chứ? Nếu cô biết tại sao cô ấy tới Pakistan thì sẽ biết cô ấy nên buông cái gì. Tôi thần người một lát, được tôi sẽ đích thân đi hỏi cô ấy. Thế Lâm đâu, anh ấy đang ngủ, mấy chữ này không hề có ẩn ý gì cả, tôi chỉ hỏi lại một cách vô thức. Đang ngủ, Mori không chút biểu cảm đáp, vâng, anh ấy quyết định sẽ ở lại Trang Ca thêm vài ngày. Tại sao, một người đàn ông ở lại kỹ viện, cô nói xem là tại sao? Tôi đờ người, lúc đầu còn nói sẽ tới tiễn cô, nhưng cô cũng biết thanh niên mà nhịn quá lâu rồi. Tôi quay phắt người lại, chạy xuống sân thượng. Mori kéo tôi lại, hỏi. Làm gì thế? Tôi khẽ quát, buông ra. Mori nhìn tôi chằm chằm như thể hiểu rõ ý định của tôi rồi nói. Ngài tiểu thư, ban nãy tôi nói với cô nhiều như vậy, sao trong chốc lát cô đã quên hết tất cả? Mong cô hãy hiểu rõ thân phận của mình, cô tới đây để tìm người, cô và cậu hai chẳng qua chỉ là tình cờ gặp gỡ, chuyện của anh ấy với những cô gái khác không tới lượt cô quản. Nhưng rõ ràng Lâm đã bảo tôi đợi anh còn phải nói rõ mọi chuyện với tôi cơ mà. Tôi giãy giụa cố vùng thoát khỏi bàn tay của Mori, nhưng anh ta cứ túm chặt lấy tôi. Cuối cùng tôi hít sâu một hơi, quay sang hỏi Mori. Anh bảo tôi chuyện gì cũng đừng có hỏi, vậy có thể nói cho tôi biết mối quan hệ giữa anh và Lâm không? Tại sao hai người lại ở cùng nhau, anh lại còn răm rắp nghe lời anh ấy nữa? Mori nhíu mày, đáp, Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, nhưng tôi vẫn chưa rõ. Đầu óc tôi như bị bao phủ bởi một đám mây mù thoát ẩn thoát hiện, điều này càng khiến tôi thêm lo lắng. Tôi phải đi tìm Lâm, phải hỏi cho rõ mới được. Đang giằng co thì Lâm đột ngột xuất hiện trên sân thượng. Anh vừa đi vừa uể oải ngáp dài, trên người là bộ áo dài truyền thống màu trắng, cổ áo hơi phanh ra, một tay giữ lấy cổ áo. Gocchuyenaudio.com, cô gái mặc sari hôm trước chăm sóc tôi đang ôm lấy eo của anh, hai người mơ mơ màng màng, dáng vẻ như vừa mới ngủ dậy. Lâm vừa nhìn thấy chúng tôi đã tỏ ra kinh ngạc, hỏi. Sao còn chưa đi? Ánh mắt tôi từ từ đưa qua đưa lại giữa anh và cô gái. Anh uể oải xua tay, nói. Ngài Mễ Lạp lên đường bình an nhé, đừng để người ta bắt lại đấy. Thấy tôi cứ chôn chân tại chỗ, anh lại nói. Đi đi, còn thần người ra đó làm gì? Tôi bật cười, tình hình này, có hỏi gì cũng bằng thừa. Giữa những lời dục dã liên hồi của anh, tôi quay người, đi được vài bước lại dừng, cắn chặt răng, quay đầu nói. Em muốn hỏi anh một việc, anh đang nói chuyện với Mori, nghe thấy bèn quay sang nói. Ừ, giọng anh thản nhiên như thể tôi chỉ là một người lạ, không là gì của anh cả, mà trên thực tế, đúng là tôi chả là gì của anh cả. Tôi tự nhủ, hiện giờ bỏ đi là tốt nhất, không cần hỏi gì nữa, hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng về cho mình. Đi đi, đi thôi. Nhưng tôi nghe thấy giọng mình cất lên, đây chính là điều anh định nói với em khi tới trang ga sao? Anh không trả lời, tôi khẽ sụt sịt nói tiếp, kỳ thực bản thân em cũng cảm thấy không thể nào. Sao anh có thể thích em chứ, chỉ vì em và anh đều bị rơi từ trên núi tuyết xuống ư, anh vẫn bất động, còn cô gái kia thì nhìn tôi với vẻ nghi hoặc. Có thể chỉ vì chúng ta ở bên nhau lâu quá, trên đó lại. Không có cô gái nào phù hợp, ngay đến tôi cũng cảm thấy những lời này mang hơi hướm giận dỗi. Thật chua chát, thật mất mặt, tôi thầm khích lệ mình, phụ nữ thời đại mới phải phóng khoáng, đại lượng kiên cường, phải biết phủi tay quay đầu là quên hết. Phải rồi, cái này trả lại anh. Tôi lôi chiếc thẻ tín dụng mà anh đưa tôi lúc bỏ trốn ra. Anh không động đậy, tôi cũng không động đậy, vẫn ngang bướng chia tay ra, cứ như vậy một giây, hai giây, ba giây. Cuối cùng, anh cũng từ từ tiến tới, cô gái kia lưỡng lự giây lát rồi buông anh ra. Anh cầm lấy thẻ tín dụng, tôi thu tay lại, ngượng cười, nói. Dù sao cũng cảm ơn anh đã mạo hiểm tới cứu em rất cảm kích. Tôi giữ nguyên nụ cười, nhưng khóe miệng lại cảm thấy hơi đau, có thể do gió quá mạnh chăng? Đừng quên đổi mật khẩu, em không muốn bạn gái tương lai của anh biết. Lâm đột một bước tới ôm chặt tôi vào lòng, hai chữ. Sinh nhật, đã bị nhấn chìm trong lòng anh, nhưng khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã đẩy tôi ra như vừa chạm phải một thanh sắt nóng hổi. Giây phút bị anh đẩy ra, trái tim tôi như vỡ vụn. Mặc dù luôn phủ nhận nhưng khi anh tới cứu tôi, khi anh dắt tôi bỏ chạy giữa vùng hoang mạc, tôi vẫn không kìm được coi anh như người yêu, một người yêu không trong thì tương lai. Nhưng hiện giờ thế giới này đã sụp đổ, giống như thủy triều đột một tới rồi đột một đi, nhanh tới mức những người đứng trên bãi cát ngoài việc thẫn thờ thì chẳng thể làm gì khác. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thực nực cười. Tối hôm qua tối hôm kia, bao nhiêu buổi tối như vậy, tôi vì anh mà không ngủ được, lại còn không biết xấu hổ mà cởi hết quần áo ra, nằm lên người anh nữa chứ. Anh dùng tiếng ơ đu trịnh trọng nói. Tạm biệt ngài Mễ Lạc, Chúa sẽ phù hộ em. Rất lâu về sau tôi mới biết thì ra ở Pakistan, chỉ khi người ta không thể ở bên đối phương nữa, mới nói vậy. Chúa sẽ phù hộ em, cầu Chúa phù hộ cho em, chứ không phải cho tôi. Tôi không nói gì, mà cũng đâu còn gì để nói. Anh đứng giữa sân thượng tranh tối tranh sáng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt lấp lánh ánh sao, chiếc áo dài màu trắng phất phơ trong gió. Gocchuyenaudio.com, tôi quay người đi, trực thăng bay vút lên, phá tan bầu trời đêm tĩnh mịch. Một chùm pháo hoa bay vút lên, làm sáng loà cả bầu trời rộng lớn, sau đó lại có một chùm khác nữa. Đó là pháo hoa mừng lễ Thánh Nguyệt, chiếu sáng cả nửa bầu trời. Ngay cả trang ga cũng rực rỡ đến lóa mắt, đền thờ Hồi giáo, khu chợ những đám đông tấp nập nhộn nhịp. Và cả anh, máy bay lượn một vòng, bỏ lại tất cả phía sau. Khách trương.